Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 581 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 581 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngay khi đám người Chi Lan nhận ra được rằng đám người Ngạo Hàn Mai mất tích không phải là bọn họ rời khỏi tiên tộc, mà là bọn họ đã tiến về phía băng sơn để giải phóng cho đám nô lệ, thì lúc này đã quá muộn rồi. Mặt đất rung chuyển, một lượng lớn thân ảnh bất ngờ lao về phía bọn họ. Nhìn kỹ lại thì đó đều là đám nô lệ ở trên băng sơn. Bọn chúng ăn mặc rách rưới nhưng trong lòng lại tràn đầy phẫn hận, như dã thú xông thẳng về phía bên này. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thiền chủ nhận ra có điều không ổn, lập tức tiến tới thấp giọng gầm lên. Đám người này là ai? Nguyên chủ cũng tiến lại hỏi. Tất cả người trong nguyên tiên khu lập tức rút kiếm ra ngăn lại ở trước lò luyện đan, nhìn chằm chằm đám người đang vọt tới. Đây đều là nô lệ trên băng sơn của thiên tiên khu. Cái gì? Băng chủ, người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại để cho đám nô lệ này xuất hiện ở đây? Mà lại, tại sao bọn chúng lại có tu vi chứ? Không phải người đã sớm phế bỏ hết tu vi của đám nô lệ này rồi hay sao? Thiên chủ và nguyên chủ đồng thanh chất vấn, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Làm sao ta lại không phế bỏ tu vi của những kẻ này chứ? Băng chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm, lạnh giọng nói. Tu vi của bọn họ, chẳng lẽ là do ngươi làm sao? Đúng. Đến tột cùng thì ngươi có pháp bảo gì lại có thể khiến cho bọn chúng khôi phục tu vi trong một đêm? Pháp bảo sao? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt đáp. Ta không có pháp bảo nào cả. Vậy tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Đừng nói ngươi là tiên nhân. Ngươi thi triển thần tích sao? Ta không phải là thần tiên. Ta cũng không có thi triển thần tích. Chỉ là đêm qua ta đã lèn vào băng sơn và chữa trị cho bọn họ mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nghe vậy, con người của băng chủ chừng lớn khó có thể tin được. Nô lệ của băng sơn tính đến hàng vạn người. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm, người này lại có thể chữa trị cho hết thảy đám nô lệ đó sao? Nói bậy, quả nhiên, ngươi đang nói hưu nói vượn. Chỉ có một mình ngươi, làm sao có thể trong vòng một đêm lại chữa trị được hết cho bọn chúng chứ? Chỉ Lan tức giận giống lên. Hôm qua, cô ta còn thấy tu vi của đám nô lệ này đã hoàn toàn biến mất, còn không bằng một phế nhân. Vậy mà hôm nay lại hoàn toàn khôi phục. Tất nhiên, cô ta biết. Phan Lâm có thủ đoạn đặc biệt, hoặc Phan Lâm còn có đồng bọn nào khác. Nhưng Phan Lâm lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Băng chủ đại nhân, chẳng lẽ cô đã quên rằng tôi yêu cầu cô mang tới cho tôi 200 bộ băng châm sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói, 200 bộ băng châm sao? Cô ta thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn về phía những người kia. Chỉ thấy trên thân thể của những người kia đều đang bị ghim vài cây băng châm. Thì ra, Phan Lâm không chỉ tận gốc, chỉ là khôi phục tu vi cho những người này, mà chỉ dùng băng châm tạm thời liên kết huyết mạch, tạm thời khôi phục tu vi cho họ. Mặc dù nói là tạm thời, nhưng cũng đáng sợ đến mức khiến cho người ta giận sôi. Thân thể mềm mại của băng chủ ghẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, đôi môi anh đào dường như sắp bị hàm răng bạc cắn nát. Cô ta biết, bây giờ mình đã không còn lợi thế, không thể cùng với Phan Lâm thương lượng được nữa. Nếu như Phan Lâm cưỡng chế muốn bắt cô ta đi, với thực lực của những nô lệ này, bọn họ hoàn toàn có thể yểm hộ cho Phan Lâm rời đi bất cứ lúc nào. Băng chủ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Thượng chủ đã đưa người đến. Thượng chủ đại nhân. Băng chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù giữa chúng ta có nhiều khác biệt và tranh đấu, nhưng dù sao thì chúng ta cũng là người của tiên tộc. Nếu như các ngươi bị bắt giữ, thì khác nào làm mất thể diện của toàn bộ tiên tộc chúng ta. Nguyên chủ cũng cưỡi ngựa chạy tới, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tiểu tử kia, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nữa, lập tức thả người. Chỉ sợ là không thể đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói, người của ta trông cậy vào băng chủ cứu giúp. Cứu người sao? Ngươi thật sự cho rằng những phế vật này có thể yểm hộ cho ngươi an toàn rời khỏi nơi này sao? Ta nói cho ngươi biết. Nếu như không thả băng chủ ra, thì chỗ này chính là nơi chôn thây của người. Nguyên chủ hét lên một tiếng, sau đó thì vung tay. Trước hết, giết những phế vật đó cho ta. Rõ. Người trong nguyên tiên khu đồng thanh hét lên, sau đó tay cầm kiếm lao về phía đám nô lệ. Giết! Ngạo Hàn Mai rút trường kiếm ra, dẫn đầu đám người tấn công phản kháng. Dừng lại! Lúc này, Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Mấy người chuẩn bị tấn công liền tách ra, đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Thế nào? Ngươi biết sợ rồi sao? Băng chủ cười lạnh. Nếu như tam khu thống nhất, thì toàn bộ người của tiên tộc sẽ cùng chung một mối thù. Những nô lệ này không thể chống lại. Ta không có gì phải sợ cả. Nói thật, nếu những kẻ này bị các ngươi giết sạch, thì ta cũng không có cảm giác gì hết. Chẳng qua, nếu như các ngươi giết bọn họ, thì ngược lại, ta có thể dễ dàng mang người đi. Phan Lâm nhẹ nói. Băng chủ không đáp lời. Đây là sự thật. Phan Lâm cứu những nô lệ này không phải để hắn có vốn liếng để tranh giành với tiên tộc, mà là để câu giờ cho hắn ta. Kể từ đó, Phan Lâm tới lui tự nhiên. Vậy người muốn như thế nào đây? Nguyên chủ trầm giọng. Các người muốn cứu băng chủ sao? Phan Lâm nhẹ hỏi. Nếu như ngươi thức thời thì mau buông tay. Được thôi. Nếu như các ngươi muốn băng chủ, thì ta sẽ cho các ngươi. Phan Lâm đột nhiên đẩy băng chủ ra. Đám người Chi Lan nhanh chóng lao tới, đỡ lấy băng chủ. Sư tôn, ngài không sao chứ? Sư tôn, ngài có ổn không? Đám người hỏi han ân cần. Ta không sao. Băng chủ che cổ đỏ hoe ho khan nhìn Phan Lâm, trong lòng không tin nổi. Người này sao có thể để cho ta đi dễ dàng như vậy? Hắn ta có ý gì đó mở ám. Mặc kệ hắn có âm mưu hay không, hiện tại hắn đã chủ động từ bỏ hộ thân phù, thì không cần phải chờ nữa. Mau xử lý cái này đi. Nguyên chủ quát lên. Người từ bốn phương tám hướng đều đồng loạt xông về phía Phan Lâm. Thế nào, không cho ta cơ hội để nói lời nào sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Được thôi, ta cho ngươi cơ hội để được nói. Băng chủ vung tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Nói đi. Nguyên chủ hừ lạnh. Ta muốn hỏi các ngươi, tiên tộc các ngươi tồn tại có ý nghĩa gì? Phan Lâm đột nhiên hét lên, âm thanh lớn lan tỏa khắp nơi. Tất cả đều nhìn về phía Phan Lâm, cả ba người đều sững sờ. Làm sao một phàm nhân vô tri có thể hiểu được tham vọng của chúng ta chứ? Nguyên chủ lắc đầu nói. Tu sĩ chúng ta, chỉ vì cầu trường sinh, chỉ vì đạp tìm vô thượng đại đạo. Thượng chủ nhàn nhạt mở miệng. Vô thượng đại đạo sao? Trường sinh sao? Các ngươi, làm được sao? Phan Lâm nhìn ba người chầm chầm rồi hỏi lại, giọng nói lạnh như băng. Các ngươi, có tư cách để làm được sao? Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt của cả ba người đều lập tức thay đổi. Thật nực cười, chúng ta không đủ tư cách. Vậy thì ngươi có tư cách sao? Nguyên chủ khẽ nói. Ta nhìn các ngươi thật sự là không có tư cách. Phan Lâm chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, ánh mắt tràn ngập miệt thị nhìn ba người kia. Các người tự xưng là tiên nhân, nhưng thật ra thì cũng chỉ là một đám phàm nhân giống như ta. Các người đều không thể bước qua bước cuối cùng để trở thành cảnh giới lục địa thần tiên. Mặc dù sức mạnh phi thăng của các ngươi rất mạnh, có đột biến, có biến dị đấy. Nhưng cái gọi là sức mạnh phi thăng đột biến này thì cũng không phải là độc nhất của riêng các ngươi. Tất cả mọi người trong tiên cốc đều tập luyện được, đều tu tập. Nếu như các ngươi được xưng là tiên nhân, vậy thì chẳng phải là tiên nhân đầy đất hay sao chứ? Các ngươi còn không thể đột phá bước cuối cùng để bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Có mặt mũi gì mà nói muốn truy tìm trường sinh, truy tìm đại đạo? Còn có mặt mũi gì mà dẫn đệ tử cùng tất cả chúng sinh đến cảnh giới trường sinh bất tử? Các ngươi, cái gì cũng không làm được. Vậy mà còn đứng ở đây ba hoa trích tốc. Theo ta thấy, các ngươi rõ ràng đang lợi dụng những đệ tử này để dành thuận lợi cho quá trình tu luyện của các ngươi mà thôi. Những lời này vừa rơi xuống đất, toàn bộ hiện trường trở nên im lặng. Băng chủ chấn kinh, thượng chủ hai mắt trừng lớn, nửa ngày nói không ra lời. Nói bậy, đừng có ở đây nói xàm nữa. Đừng có ở chỗ này tung tin đồn nhảm, sinh sự. Nguyên chủ tức giận run lên, lại giống lên một tiếng, con ngựa dưới thân hắn ta cũng không thể nhịn được nữa. Lúc này muốn xông lên, đem Phan Lâm phân thành tám khối. Ta tung tin đồn nhảm sao? Ta nói bậy nói bạ sao? Phan Lâm cười lạnh, nhìn chằm chằm vô số đệ tử tại hiện trường lạnh giọng hỏi. Nếu là như vậy, thì cho ta hỏi các ngươi đã từng đối tốt với những đệ tử này chưa? những đệ tử này có từng nhận được ân huệ gì tốt từ các ngươi chưa? Tu vi của những người này không phải là do chúng ta dạy sao? Sức mạnh phi thăng của bọn họ không phải là do chúng ta truyền cho sao? Đây không phải là lợi ích thì là cái gì nữa? Bằng chủ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng những lợi ích này không phải là do tổ tiên của tiên tộc các ngươi để lại hay sao? Phan Lâm thở ơ nói. Các chiêu thức bọn họ luyện đều là kế thừa từ tổ tiên tiên tộc. Chi pháp tu luyện, sức mạnh phi thăng cũng vậy. Các ngươi chẳng qua chỉ là trông bầu vẽ gáo, đem những gì tổ tiên để lại truyền đạt cho bọn họ. Làm sao có thể coi là các ngươi phân phát ân huệ cho bọn họ được chứ? Cái này... Cả ba người kia ngay lập tức chết lặng. Những người có mặt tại hiện trường cũng thất thần nhìn nhau, không một chút ân huệ. Lại càng ngày phải vì con đường ý nghĩa tu luyện của các ngươi, vì các ngươi mà làm trâu làm ngựa. Bọn đệ tử này có khác gì nô lệ trên băng sơn chứ? Phan Lâm lắc đầu trầm giọng. Những lời này vừa rơi xuống đất, hiện trường lại xuất hiện một trận bàn tán xôn xao. Rõ ràng Phan Lâm đã nói hộ lòng của bọn họ. Đương nhiên, những lời này chỉ nhằm vào những đệ tử cấp dưới kia. Còn những đệ tử đích truyền như Chi Lan chắc hẳn đã được lợi rất nhiều. Tuy nhiên, ba vị tự xưng là tiên nhân kia thì khẳng định là cao cao tại thượng. Làm sao có thể tiếp xúc với đệ tử cấp dưới được đây? Làm sao mà ban cho ân huệ gì được chứ? Những lời của Phan Lâm chủ yếu là dành cho những người ở phía dưới của tiên tộc. Hai vị, người này miệng lưỡi dẻo kẹo, châm ngòi thổi gió ly rán. Ta đề nghị các người đừng có nói nhảm với hắn ta nữa. Ba người chúng ta hợp lực giết chết hắn đi. Thượng chủ lấy lại tinh thần đè thấp tiếng nói quát lên. Đúng vậy, đừng có lãng phí thời gian với hắn nữa. Giết hắn nhanh lên. Nguyên chủ cũng trực tiếp rút binh khí ra, toàn thân đầy sát khí hướng về phía Phan Lâm. Bằng chủ từ lâu đã muốn chặt Phan Lâm ra thành tám mảnh rồi, thì sao có thể chần chừ được đây? Nhìn thấy ba người tới gần mình, Phan Lâm không hề kinh hoàng. Bằng chủ, ngươi có biết ta vì sao đột nhiên thả ngươi ra không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể nói, sợ là một lát nữa ngươi không còn cơ hội để nói nữa đâu. Bằng chủ mặt không chút thay đổi nói. Phan Lâm gật đầu cũng rút ra thiên sinh đào. Bởi vì ta phát hiện ra ba người các ngươi không mạnh như ta tưởng tượng. Cho nên ta định tự tay đánh bại các ngươi, để cho đám tiên tộc thấy rằng các ngươi không thể dẫn bọn họ đi tìm con đường trường sinh. Mà ta, Phan Lâm, ta sẽ dẫn dắt người của tiên tộc bước vào vô thượng đại đạo, trở thành thế chi vĩnh hằng. Nghe đến đây, bằng chủ có thể tin nổi, Phan Lâm này là tên điên, hoàn toàn là một tên điên. Hắn thực sự muốn nắm quyền lãnh đạo của tiên tộc. Ngươi là người ngoài, ngươi là ngoại nhân. Thế mà còn muốn trở thành tiên chủ sao? Thật nực cười. Nguyên chủ liếc mắt một cái nói. Xem ra, ta đã đề cao ngươi rồi. Ngươi quá mức ngu xuẩn. Không cần nói nhảm nữa, cứ việc giết hắn đi. Thượng chủ hét lên một tiếng, không muốn chậm trễ nữa. Liền muốn dẫn đầu xông lên tấn công Phan Lâm. Thấy vậy, băng chủ nuốt một viên đan dược cũng lập tức ra tay. Thiên tiên khu, tiên quan khu và nguyên tiên khu, người dẫn đầu của ba khu cùng nhau xông lên, thật là một cảnh tượng hoành tráng. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, cầm thiên sinh đao trong tay, nhìn chằm chằm vào sức mạnh thăng thiên đột biến mà ba người kia kích hoạt ra, đột nhiên phất tay lên. Thiên sinh đao trực tiếp tuôn ra sức mạnh phi thăng hóa thành một bức tường lửa, chống lại sức mạnh thăng thiên đang đánh tới. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể một địch ba sao? Thật nực cười. Nguyên chủ gầm lên, phi nước đại trên lưng ngựa, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Từng tầng băng xương nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình dạng của trường kiếm, trong nháy mắt đã hóa thành một cây băng thương. Nguyên chủ nhanh chóng vung băng thương, sức mạnh phi thăng trên ngọn thương xoay tròn về phía dị hỏa. Dị hỏa lập tức bị dập tắt. Ngay sau đó ngọn thương như rồng trực tiếp bắn trúng tim của Phan Lâm. Phan Lâm trở tay hoành đao. Băng thương đâm trúng lưỡi đao của thiên sinh đào. Phá cho ta! Nguyên chủ gầm lên một tiếng, băng thương nổ tung từng tấc. Trường kiếm ban đầu lại hiện ra mang theo ánh sáng thượng đánh mạnh về phía thiên sinh đào. Thiên sinh đao điên cuồng rung lắc, thân thể của Phan Lâm bị đẩy không ngừng lùi lại. Mặc dù ba nguyên chủ đã kiệt sức và bị thương không nhẹ từ trận chiến trước đó, nhưng bọn họ đã lấy lại được chút sức mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Tuy chưa thể đạt tới đỉnh cao, nhưng ở trong mắt của bọn họ, ba người có thể đối phó với một người, thu thập Phan Lâm thì cũng rất dễ dàng. Nguyên chủ, giữ chặt, để ta giết kẻ này. Thượng chủ hét lên, thân hình hóa thành băng vụ tấn công về phía Phan Lâm. Phan Lâm không nhanh không chậm, ngón tay lại điểm Dị hỏa phun ra hóa thành một con rồng lửa cuốn về phía băng phủ kia. Nhưng sương mù băng giá còn đang bao phủ băng phủ, đột nhiên biến thành một tấm khiên, có cái miệng lớn và hàm răng sắc hùng hăng cắn vào con rồng lửa. Sau đó vài cái đã xé nát. Rồng lửa bị xé toạc. Tiếp đó cái miệng trên tấm khiên băng cắn về phía Phan Lâm, định ăn tươi nuốt sống hắn ta. Phan Lâm lại di chuyển ngón tay. Kim long của Hồng Mông bay ra. Theo sự di chuyển của ngón tay không ngừng kiềm chế lại cái miệng sắc bén của tấm khiên băng kia. Nhưng bây giờ, hai người đã hoàn toàn áp chế Phan Lâm. Phan Lâm lấy một địch ba, làm sao có thể chống lại đây? Người cũng không hơn gì. Băng chủ chậm rãi bước tới bên cạnh Phan Lâm. Sau lưng cô ta đã ngưng kết ra một lượng lớn băng xương, dưới chân, thậm chí còn dẫm lên băng hoa nữa. Người có thể chống đỡ được nguyên chủ, người có thể ngăn cản được nguyên chủ, vậy hiện tại người có thể ngăn cản ta sao? Phan Lâm, người vốn có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, bình yên mang theo ta rời đi. Nhưng bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi, nên lần này ngươi sẽ mất tất cả. Ngươi thua, thua thảm rồi. Băng chủ thấp giọng nói. Băng chủ vừa nói vừa tiếp tục tiến lại gần hơn. Sau lưng cô ta đã ngưng kết ra một bàn tay băng khổng lồ. Tay còn lại thì đang cầm một băng chùy khổng lồ. Băng chùy nhắm vào trái tim của Phan Lâm. Sức mạnh thăng thiên biến dị cứ vậy mà bành trướng không ngừng, xoay quanh khuấy động mọi thứ. Phu quân! Ngạo Hàn Mai hai con ngươi trừng lớn thê lương gào lên. Lúc này cô ta không nghĩ được nhiều nữa, liền vội vàng chạy về phía Phan Lâm. Giết cho ta! Người của tiên tộc thấy thế, không dài dòng nữa, cũng rút kiếm ra. Các nô lệ lập tức đuổi theo, hai bên giao tranh với nhau. Nhưng đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng như vậy, Phan Lâm không hề có chút hoảng sợ, mà ngược lại, trên mặt không biểu tình nhìn băng chủ. Cô không giết được ta đâu. Đến nước này rồi còn mạnh miệng. Thủ đoạn của cô quá yếu, ta đã nói rồi, cô không thể giết ta, cũng như không thể lãnh đạo tiên tộc tìm kiếm trường sinh bất lão. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Vậy thì hãy thử xem. Băng chủ bị Phan Lâm chọc cho hoàn toàn phẫn nộ, không chút do dự. Bàn tay băng khổng lồ phía sau đột nhiên vung lên. Băng chùy đâm mạnh về phía Phan Lâm. Trong chớp mắt, phảng phất như thứ mà tay băng khổng lồ đang cầm chính là một luồng ánh sáng. Hàng vạn đôi mắt đều nhìn về phía trái tim của Phan Lâm dưới ánh đèn sân khấu. Giây tiếp theo, ánh sáng đó vậy nhưng lại không xuyên qua trái tim của Phan Lâm, mà ngược lại còn tràn ra một lượng lớn băng hoa giống như tình tú quay quanh người của Phan Lâm vậy. Băng chủ chết lặng, cả người nguyên chủ và thượng chủ cũng đồng loạt run lên. Không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy chứ? Băng chủ run giọng nói. Đột nhiên, cô ta như nhận ra điều gì đó, đôi mắt nheo lại. Trong phút chốc, băng chủ co quắp ngồi trên mặt đất. Không, đây không phải là sự thật. Nguyên chủ như muốn gào lên. Thượng chủ ngây ra như phỗng. Tất cả những gì mọi người có thể thấy là lồng ngực của Phan Lâm tạo thành một khối băng bảo vệ cơ thể hắn như áo giáp vậy. Băng và lửa sao? Băng chủ ngơ ngác thấp giọng thì thầm, người của tiên tộc tu luyện băng hệ, truy tìm vĩnh sinh chi đạo, thăm dò chân lý chi đạo. Họ biết rằng băng và lửa không bao giờ có thể kết hợp được với nhau, vì đó là hai sức mạnh hỗn mang, một sức mạnh mà ngay cả những tiên nhân cũng không thể nào kiểm soát được. Nhưng bây giờ đây, sức mạnh này thực sự được tập hợp lại trong một con người. Làm thế nào mà không chấn kinh được đây? Thượng chủ, nguyên chủ cùng nhau lui ra, hai người mắt như chuông đồng, nghẹn họng, nhìn chân chối. Không, hắn làm như thế nào có thể làm thế được chứ? Môi của nguyên chủ run lên vì không thể tin được. Băng xương lực lượng, dị hỏa chi công, lại tập trung vào cùng một người sao? Chẳng lẽ nam tử này là người của thiên tuyển sao? Băng chủ ánh mắt đông cứng lại, nắm tay siết chặt. Giờ này khắc này, cô ta mới ý thức được rằng mình đã bất cần như thế nào. Kẻ này nhìn như một phàm nhân, vô hại, nhưng thực tế lại là mối nguy hiểm, uy hiếp lớn đến cô ta. Các vị, chớ có kinh hoàng, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Cho dù hắn ta nắm giữ băng hòa dung hợp thì sao chứ? Hắn cũng như chúng ta thôi, cũng chưa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên được. Vậy thì cũng không có khó để giết hắn đâu. Băng chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như hôm nay không diệt đi kẻ này, thì sau này đối với tiên tộc chỉ là mối họa lớn. Vì tiên tộc, cho dù phải hy sinh tính mạng thì chúng ta cũng phải giết chết kẻ này. Nếu không, tiên tộc sẽ không có tương lai. Ta cũng không có mặt mũi nào để đi gặp liệt tổ liệt tông của tiên tộc nữa. Giọng nói vừa rơi xuống, cả thượng chủ và nguyên chủ đều nheo mắt lại, như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù lớn vậy. Bọn họ không biết tình trạng hiện tại của Phan Lâm, chỉ biết trên đời này hiếm thấy một người có thể dùng băng và hỏa chi lực như vậy. Như băng chủ đã nói, nếu như không giết kẻ này thì sau này sẽ gặp rắc rối. Giết ta sao? Phan Lâm hờ hững nhìn ba người. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các người có năng lực này hay không đã. Nếu như ba người vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong thì Phan Lâm có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng ba người họ bây giờ đã nò mạnh hết đà. Đây là thời điểm hoàn hảo để chấn nhiếp tiên tộc. Phan Lâm cần tiên tộc thuần phục. Chỉ cần tiên tộc sợ hãi mà sau này không dám mạo phạm hắn là được rồi. Trên thực tế, đem băng chủ đến tiên cốc để đổi lấy Hoa Thiên Hải và những người khác cũng là chiến thuật tốt nhất. Nhưng như vậy thì coi như là triệt để đắc tội với tiên tộc. Ngày sau, chắc chắn tiên tộc sẽ ra tay tấn công Thanh Huyền Liên Minh. Liên minh Thanh Huyền khó có thể chống lại. Cho nên, Phan Lâm trước tiên chỉ có thể chấn nhiếp tiên tộc, sau đó tính toán đường khác để cứu Hoa Thiên Hải và mọi người. Muốn chết! Đừng quá cuồng vọng! Bằng chủ cùng với nguyên chủ cùng nhau xông lên, hai người ánh mắt quyết tuyệt, sát ý tung hoành. Thượng chủ cũng lập tức thúc quyết theo. Thượng chủ tập hợp tất cả sức mạnh thăng thiên đột biến trong cơ thể, động thành một thanh tiểu kiếm trong lòng bàn tay. Tiểu kiếm tiếp tục xoay tròn, hấp thu hàn khí lạnh lẽo từ bốn phía, sau đó tạo thành phong bạo xoay quanh thượng chủ. Sức mạnh như vậy trực tiếp khiến cho mọi người xung quanh bị chấn động. Nguyên chủ và băng chủ thấy vậy thì lập tức tỉnh ngộ. Giữ chân người này, tạo cơ hội cho thượng chủ ra tay. Tốt! Hai người điên cuồng múa hai tay, đánh ra một lượng lớn hàn khí. Sức mạnh của băng giá đáng sợ đông tụ trên cơ thể của Phan Lâm. Ngày sau đó, từ hai chân và hai tay của Phan Lâm cũng ngưng ra một khối băng, bị sức mạnh của hai người này phong ấn. Phan Lâm còn muốn tránh thoát, băng chủ giơ tay vung lên, hai đạo băng từ trong lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp trói chặt cổ tay Phan Lâm, giữ chặt hắn. Phan Lâm lập tức kích hoạt sức mạnh thăng thiên, cố gắng hết sức để giải thoát. Băng chủ bị thương khó có thể cùng Phan Lâm tranh đoạt, thân thể bị Phan Lâm kéo một chút. Nguyên chủ! Băng chủ gầm lên, xem ta đây! Nguyên chủ gào thét một tiếng, hai tay giơ cao, bầu trời bị xương giá vô tận vây quanh. Trong lòng bàn tay của nguyên chủ sinh ra những tảng băng giống như núi. Nhưng vào đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên chỉ tay một cái, sấm sét từ trên trời rơi xuống đánh thẳng vào nguyên chủ kia. Trước khi tảng băng của nguyên chủ được hình thành, đã bị sấm sét đánh tan, cơ thể của nguyên chủ bị bao phủ bởi tia sét, khiến cho hắn ta dấy lên dị hỏa, từ không trung rơi xuống. Cái gì vậy? Băng chủ ngẩng đầu nhìn lên sững sờ, lại là tiếng sấm rền vang truyền ra, năm đạo hàn quang sấm sét từ trên trời rơi xuống chém thẳng vào băng chủ. Băng chủ thấy vậy, da đầu đã hoàn toàn tê dại, làm sao có thể quan tâm đến xích băng trong tay nữa, cô ta lập tức xoay người bỏ chạy. Năm đạo sấm sét đánh xuống bên cạnh băng chủ, mặc dù đã bắn trượt, nhưng những tia lửa từ sấm sét bắn tung tóe ra đã làm cho cô ta ngã xuống đất trông chật vật. Băng chủ ngã mạnh trên mặt đất, bộ giận làn da cùng với tóc trở nên cháy đen, bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi. Và nơi cô ta đang đứng trước đó đã hình thành 5 cái hố sâu đáng sợ. Từng ngọn lửa xanh lam vẫn đang cháy trong hố sâu kia. Lôi thuật sao? Nguyên chủ chật vật dập tắt dị hỏa trên người, toàn thân cháy xém màu đen, không còn sức để chiến đấu. Nhìn sức mạnh Phan Lâm như vậy, vẻ mặt của cô ta lâm vào tuyệt vọng sâu sắc. Không nói đến việc nắm giữ dị hỏa và hàn băng, thế mà còn hiểu được lôi thuật nữa. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì vậy? Tại sao hắn có thể mạnh mẽ đến như thế? Băng chủ cũng thì thầm thấp giọng lên tiếng. Hai vị, nhanh chóng tránh ra. Vừa lúc đó, tiếng giống của thượng chủ vang lên. Hai người run lên, chỉ thấy thượng chủ đã hoàn thành chiêu pháp. Thành tiểu băng kiếm có kích thước bằng lòng bàn tay đó, giờ phút này đã là một băng long đang gầm thét. Diệt thế băng long kiếm! Băng chủ hít vào một hơi thật sâu, vội vàng tránh sang một bên. Nguyên chủ thậm chí còn cố hết sức để quay người sang một bên. Ngay lúc hai người né tránh, thì thượng chủ cũng đẩy hai lòng bàn tay ra, đánh bật thanh băng kiếm bay về phía Phan Lâm. Băng kiếm to bằng lòng bàn tay, giống như một con rồng điên cuồng lao tới, phá vỡ hư không, rung chuyển bầu trời, lao thẳng tới khí thế kinh khủng, không gì cản nổi. Chết đi! Thượng chủ gầm lên, tất cả sức mạnh thăng thiên đều được đổ vào thanh kiếm băng này. Giờ này, phút này, nhiệt độ toàn bộ tiên tộc giảm xuống mấy trăm độ. Đại địa yên tĩnh im lặng, tuyết rơi như ngưng tụ giữa không trung. Băng chủ và nguyên chủ nhìn trận đòn khủng khiếp, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Có thể đánh bại người này và cứu được thể diện của tiên tộc hay không thì đều phụ thuộc vào đòn này. Nếu như đòn này không giải quyết được Phan Lâm thì sau này tuyệt đối không có khả năng nữa. Băng chủ lắc đầu thật mạnh, trong mắt lóe lên tia nhiệt. Cô ta tin tưởng rằng ngay cả khi cô ta còn ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không thể tiếp nổi một đòn này, huống chi là Phan Lâm. Mặc dù hai người tuy rằng bại trận, nhưng bọn họ biết là do trạng thái của cả hai hiện giờ không tốt. Nếu như thật sự muốn đánh, có lẽ cũng không có đánh bại được Phan Lâm. Lần này, xem người có thể chống đỡ như thế nào. Băng chủ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đáng sợ. Sự mong đợi ngày càng tăng lên trong đôi mắt mùa thu. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, trong con ngươi lóe lên tia chớp. Bầu trời lập tức mở đi, một vùng lôi vận rộng lớn hình thành, gần như ngay lập tức. Ngay sau đó, vài nộ lôi long từ trên trời cao lao xuống chém trực tiếp vào thanh kiếm băng kia. Đạo lôi long đầu tiên nháy mắt đã đập tới, đánh cho long tượng ở bên ngoài băng kiếm thành hoa băng. Đạo lôi long thứ hai đánh tới, long tượng tách ra, nứt toác. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Lôi long dường như dài vô tận, kéo dài không dứt. Đến khi đạo lôi long thứ bảy rơi xuống, long tượng trên tiểu băng kiếm đã hoàn toàn tan vỡ. Thanh tiểu kiếm trong suốt như pha lê đã rơi xuống ngực của Phan Lâm. Thanh tiểu băng kiếm tan thành nhiều mảnh, mà Phan Lâm không chút nào tổn hại. Thượng chủ mở to mắt, khó có thể tin được. Cái này... sợ không giết được ta đâu. Phan Lâm vẻ mặt vô cảm nói. Hỗn đàn! Thượng chủ nghiến răng nghiến lợi, muốn dùng chiêu thức khác. Nhưng tại lúc này, trên đầu cô ta đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Thượng chủ đột ngột ngẩng đầu lên, rồi tái mặt vì kinh ngạc. Chỉ thấy rằng có một đám mây sương mù dày đặc lớn trên đầu, rất nhiều tia chớp đang khuấy động trong đó. Hỏng bét rồi! Mặt của thượng chủ tái mét. Gần như cùng một thời gian, trên năm đạo kình lôi nổ ra cùng một lúc, giống như hàng trăm con rồng rơi xuống. Mọi người thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thì đã bị trăm đạo kình lôi kia trói mù mắt. Khi định thần lại, thì thượng chủ đã bị những đạo kình lôi này bao phủ. Kết thúc rồi. Bằng chủ co quắp ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn, khan khan thì thầm. Thượng chủ là hy vọng duy nhất của bọn họ. Bây giờ ngay cả thượng chủ cũng đã bị đánh bại, bọn họ đương nhiên cũng không thể giữ được người này. Mặc dù hiện tại có vô số cao thủ tiên tộc có thể kháng hoành với Phan Lâm. Nhưng nếu như Phan Lâm giết ba người bọn họ xong rồi rời đi, đợi khi hắn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên sau đó quay về báo thù, tiên tộc sẽ bị diệt vong. Cô ta thẫn thờ nhìn thượng chủ bên kia, hai tay nắm chặt lại. Thế nhân cũng không khỏi đưa mắt mà nhìn, lôi điện nổ ra một lượng lớn băng hoa, mặt đất nổ tung từng tấc, phía trên lớp băng giá, dị hỏa vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Đây không phải là sấm sét bình thường, đây là lôi hỏa. Lấy năng lượng phi thăng cùng với dị hỏa tổ hợp mà thành lôi hỏa, với một đòn kinh thiên động địa như vậy, thượng chủ chỉ sợ là tan thành mây khói, hài cốt cũng không còn. Mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng khi những bông hoa băng rơi xuống hết, mọi người kinh ngạc phát hiện ra một bóng người đứng giữa mặt đất đầy vết nứt. Đó là thượng chủ. Mắt của cô ta mở to, cơ thể kéo căng ra, cả người đứng đó như hóa đá. Trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Mặc dù hàng trăm tiếng sét rơi xuống, nhưng chúng chỉ đáp xuống xung quanh cô ta, chứ không phải là trên cơ thể của cô ta. Phan Lâm đã hạ thủ lưu tình rồi. Cái gì? Băng chủ giật nảy cả mình. Cô ta cho rằng Phan Lâm nhất định phải tiêu diệt thượng chủ, cô ta và nguyên chủ, nhưng Phan Lâm lại không giết. Ngươi, tại sao ngươi không giết ta? Thượng chủ tỉnh táo lại nhìn Phan Lâm ngây người hỏi. Không cần thiết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không cần thiết sao? Ta biết, Phan Lâm, ngươi chẳng qua là không dám mà thôi. Băng chủ dường như nghĩ đến điều gì lại giễu cợt. Nếu như ngươi giết chúng ta, ngươi sẽ đắc tội cùng với tiên tộc. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình tiêu diệt toàn bộ tiên tộc. Cho nên, ngươi không dám giết. Ngươi sợ tiên tộc của chúng ta báo thù. Băng chủ dường như nhìn thấu mọi thứ. Nhưng Phan Lâm lại khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta, nhẹ giọng nói. Chúng ta sao? Ai cùng ngươi chúng ta? Bang chủ sững sờ. Thần tiên, đây mới là thần tiên nha. Bái kiến thượng tiên, bái kiến thượng tiên. Không, cái gì mà đại tiên chứ? Đây là tiên chủ của tiên tộc. Chúng ta mới có thể dẫn đầu chúng ta đi tìm vĩnh sinh chi đạo. Ta chờ bái kiến tiên chủ, bái kiến tiên chủ. Nhìn thấy cảnh tượng sôi trào, vô số người từ tiên tộc lần lượt quỳ xuống, hướng về phía Văn Lâm, không ngừng cúi đầu lễ bái, trên mặt lộ vẻ sùng kính. Cái gì? Bang chủ sững sờ. Cô ta nhìn đám người tiên tộc gần như điên cuồng kia, tức giận hét lên. Các người điên rồi. Các người... Hắn không phải là thần tiên. Hắn không phải là người của tiên tộc chúng ta. Không phải là người của tịch diệt vực chúng ta. Làm sao các người có thể thuần phục hắn, lễ bái hắn? Dậy đi. Tất cả toàn bộ đứng dậy cho ta. Ta mới là tiên chủ của các người. Ta mới là nữ hoàng của các người. Bang chủ gầm lên, tức đến thở hổn hển. Nhưng không ai để ý đến cô ta, cứ tiếp tục lễ bái với Phan Lâm. Phan Lâm chậm rãi đi về phía bang chủ. Bây giờ, tiên tộc này là của ta, ta còn cần sợ tiên tộc báo thù sao? Người! Bang chủ há miệng không nói được nên lời, cô ta dường như đã quên mất hiện tại là tiên chủ đại quyết. Ai có thể chiến thắng và đứng đầu thì người đó chính là tiên vương. Những người của tiên tộc này là một trong những người sùng đạo nhất. Họ không quan tâm ai là người dẫn dắt họ. Điều họ quan tâm là liệu người lãnh đạo này có thể dẫn dắt họ tìm đến con đường vĩnh sinh chi đạo hay không. Không nghi ngờ gì nữa, Phan Lâm đã chinh phục được bọn họ. Giành chiến thắng lấy một địch ba, lại tinh thông băng lôi hỏa. Trong mắt họ, đây là sức mạnh siêu nhiên, đây là tiên thuật. Cho nên, bọn họ đã thuần phục. Bằng chủ, các ngươi còn làm sao vậy? Tại sao lại không lễ bái với tiên chủ đi? Phan Lâm cất thiên sinh đào đi, nhìn chăm chăm ba người kia, lạnh lùng quát một hơi. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều nhìn ra được sự tức giận, không cam lòng, nhưng cuối cùng thì cũng quỳ một gối xuống. Bái kiến tiên chủ. Ba người khẩu phục tâm không phục, Phan Lâm cũng biết rõ. Hắn thật ra không có hứng thú với vị trí tiên chủ này, nhưng lại có thể ngồi vào vị trí này, hắn cũng rất bất ngờ. Hắn không ngờ đám người tiên tộc này lại khát vọng với trường sinh như vậy, sẵn sàng cúi đầu trước một người ngoại tộc như hắn ta. Điều này nằm ngoài dự đoán của Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, Ngạo Hàn Mai cao hứng, vội vàng chạy tới mừng rỡ nói, không ngờ ngài có thể chinh phục toàn bộ tiên tộc, thật là lợi hại. Tiên tộc cường đại như vậy, nếu như tiên tộc có thể gia nhập, thì khác gì toàn bộ tịch diệt vực sẽ tùy ý Thanh Huyền Liên Minh tung hoành chứ. Chinh phục sao? Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Phan Lâm cười nhạt, lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nghe đây, ta muốn cô lập tức đưa mọi người rời khỏi đây, gặp nhau ở địa chỉ này, hiểu chứ? Vừa nói, hắn vừa lấy ra một tờ giấy bạc nhét vào lòng bàn tay của Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai vừa nhìn thấy thì lập tức sững sờ. Minh chủ, chúng ta đi rồi thì ngài làm sao đây? Đây không phải là nơi để ở lâu. Với tư cách là minh chủ, ta sẽ lập tức phát lệnh tìm cách giải cứu những người còn lại bị mắc kẹt ở trong tiên cốc. Không phải là nơi để ở lâu sao? Minh chủ, người đã trở thành tiên chủ trong lòng bọn họ. Có thể nói là thống lĩnh tiên tộc. Có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Tại sao lại không thể ở lại lâu? Cô nghĩ tất cả chuyện này quá đơn giản rồi. Dù những người tiên tộc này đầu hàng ta, nhưng không một kẻ nào có cấp bậc nào, bọn họ tuân theo hoặc tin phục ta. Lấy ba người băng chủ làm ví dụ, khi thương thế của bọn họ khỏi hẳn, thì bọn họ nhất định sẽ giết ta. Vì vậy, không thể ở lại lâu, chỉ cần hoàn thành mọi việc trước khi thương thế của bọn họ lành là được rồi. Phan Lâm trầm giọng nói. Cái gì? Ngạo Hàn Mai sừng sốt một chút, bỗng nhiên hai mắt híp lại trầm giọng. Nếu đã như vậy, thì hôm nay ta liền giết bọn hắn đi, để cho ngươi ngồi vững ở ngôi vị tiên chủ của tiên tộc vậy. Vậy thì sao chứ? Làm sao có thể như vậy được đây? Phan Lâm lắc đầu trầm giọng nói. Nếu như ta giết băng chủ bây giờ, những đệ tử đích truyền của Thiên Tiên, Nguyên Tiên và Thương Tiên, các trưởng lão sẽ dốc hết sức để giết ta. Ta và người của bọn họ đánh nhau đã hao hết sức lực rồi. Nếu lại đánh nhau, ta nhất định sẽ thua mất. Ngạo Hàn Mai sững sờ. Nhưng... Nhìn người đàn ông có vẻ tinh khí rất tốt. Là giả vờ. Phan Lâm cười khổ. Người ngoài cứ tưởng đánh bại ba người là chuyện dễ dàng và đơn giản. Nhưng thực ra, cả người cũng không còn bao nhiêu khí lực nữa. Nếu như ba người bị giết, đồng bọn của bọn họ sẽ giết Phan Lâm. Để trả thù, hai bên đánh nhau cảnh tượng hỗn loạn, kế hoạch của Phan Lâm sẽ không thực hiện được. Vì vậy, hắn quyết định giữ lại mạng sống cho ba người bọn họ, để tránh mối thù đẫm máu với tiên tộc, đồng thời cũng coi như cho ba người bọn họ một cái nợ ân tình, tranh thủ thời gian này, hoàn thành việc hắn muốn làm. Ngạo Hán Mai gật đầu không dám trái lệnh Phan Lâm, lập tức mang người rời khỏi tiên tộc. Thời gian không còn nhiều, Phan Lâm cũng không thèm nói nhảm với những người này nữa, liền hét lớn một tiếng, Chi Lan đâu? Chi Lan trong đám người đằng kia run lên, sắc mặt tái mét ngập ngừng bước tới. Cô ta có lẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng người mà cô ta xem như nô lệ, thế mà lắc mình một cái lại hóa thành tiên chủ của tiên tộc. Bây giờ mọi chuyện coi như kết thúc. Chi Lan toàn thân rùng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nghĩ đến chuyện lúc trước đối xử với Phan Lâm, không biết Phan Lâm sẽ làm gì với cô ta đây. Mặc dù rất nhiều người trong tiên tộc cực kỳ phản đối Phan Lâm, không xem Phan Lâm là tiên chủ, nhưng đại đa số mọi người thì vẫn thuần phục Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm hạ lệnh, e rằng không ai có thể cứu cô ta. Chỉ Lan liếc nhìn băng chủ, chỉ thấy băng chủ đã ngồi xếp bằng sang một bên, hoàn toàn không nhìn cô ta. Chỉ Lan tràn đầy tuyệt vọng bước tới. Chỉ Lan, bái kiến. Bái kiến tiên chủ. Chỉ Lan, ta muốn cô làm một chuyện. Phan Lâm nhẹ nói. Xin hãy tha mạng. Tiên chủ, xin hãy tha mạng cho ta đi mà. Chỉ Lan nghe vậy liền luống cuống kinh hãi. Phan Lâm sừng sốt, kinh ngạc nhìn Chi Lan. Không phải ta đã nói là ta không giết cô sao? Tiền chủ, ngài muốn ta làm cái gì? Không phải bảo ta đi chết sao? Xin hãy tha cho ta. Là tiểu nhân lúc trước không biết Thái Sơn, có mắt như mù, cầu tiên chủ tha mạng. Chi Lan kêu khóc nói. Cô ta sợ chết. Tu luyện càng lâu thì người ta càng sợ chết. Họ sợ rằng mình sẽ chết trước khi được trường sinh. Tất cả những vất vả mà họ phải chịu đựng trong nhiều năm qua, toàn bộ đều uổng phí. Sao mà cam lòng được đây? Phan Lâm không hiểu ra sao. Ta bảo ngươi đi tiên cốc một chuyến, sẽ không coi là chịu chết chứ. Đến tiên cốc sao? Chỉ Lan sững sờ. Phải. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ta lệnh cho ngươi lập tức đi tiên cốc. Nhân danh tiên chủ, bảo tiên cốc thả Hoa Thiên Hải và người của Ngũ Phương Băng Nguyên ra. Hiểu chưa? Cái gì? Chỉ Lan sững sờ. Tiên vương, cái này không phải là kêu Chi Lan đi tìm chết sao? Băng chủ không thể ngồi yên được nữa, lạnh giọng nói. Tiên tộc cùng với tiên cốc chém giết đấu tranh không biết bao nhiêu năm, đôi bên đều là không từ thủ đoạn. Người bảo Chi Lan đi, khác gì để cho bọn hắn bắt cô ta giam giữ, bắt làm nô lệ, dùng làm đan dược, làm sao mà sống được đây? Thật vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta tại sao lại không diệt trừ tiên cốc luôn đi? Lời nói vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Người nói cái gì? Băng chủ tưởng mình nghe nhầm. Ta đã nói rồi, nếu như bọn họ không muốn cùng với ta nói chuyện, thả người, vậy thì tiêu diệt luôn bọn hắn đi. Tiên cốc không phải là tai họa của tiên tộc sao? Là tiên chủ, ta đương nhiên phải dẹp bỏ mọi phiền toái của tiên tộc ta rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 581 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.